là nói về cái giác, cả trí lẫn lý và của giác, hai cái phần là xong rồi, tức là năng với sở, năng giác sở giác, cái đó là xong rồi. Bây giờ nói đến năng không và sở không. Thế cho nên nói là không giác cực viên đây ấy, là cái năng không, không cái gì, không cái giác ban nãy đã nói. Thế cho nên bây giờ cái năng không với cái sở không nó hiện ra. Thế thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải không cái không cái chuyện giác đi. Bây giờ là không cái giác đi. Cho nên gọi là không giác cực viên. Thì trên mình đã trên không cả cái phần giác, năng giác nó sở giác rồi. Coi như bây giờ cái cực viên đây, tức là cái công việc nó xong rồi. Tức là chú xong hai cái chữ giác rồi, cả năng cả sở rồi. Nhưng bây giờ nó lại ra cái không. Thế thế thì chú phải làm thế nào? Phải năng không và sở không cũng diệt đi. Cho nên đây gọi là không sở không diệt. Tức là cả cái năng không, cái trí nó biết không, không cái gì, không cái giác đó. Và cả năng không và sở không cùng diệt đi. Thì đây người ta mới thêm cái đoạn dưới: cũng như cọ gỗ thành lửa, lửa cháy thì cả hai cây gỗ nó tiêu. Mà khi hai cái cây gỗ nó tiêu thì cái lửa còn không? Không. À, thế là không, thì hết luôn cả cái chuyện không nữa. Thế là hết chuyện. Cho nên cái trí tuệ nó phá chấp rồi. Mà nó đã phá chấp rồi thì tức là không có cái chấp nữa, thì đâu có là khởi trí làm gì nữa đâu. Thế là tức là cái câu không nó tự tan. Còn hai cái cây gỗ là ví cho năng sở. Năng không sở không. Năng không sở không. Bao nhiêu xanh. Cái không nó diệt rồi, coi như là không còn cái gì để nó mọc ra nữa. Bởi vì cái lửa nó đốt luôn cả hai anh rồi, thôi không có cái gì mọc ra nữa. Cho nên mới gọi là không diệt. Sanh thì không diệt thì diệt thì cái diệt nó cũng hết. Và tới đây là cái mối kết diệt nó cũng hết. Sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. Đó, nó không còn cái gì mọc ra nữa. Thì tịch diệt hiện tiền. Cái lửa nó đốt hai cái gỗ rồi, không còn cái gì mọc ra nữa. Thì thôi, thì mới là hết. Chứ không có nó cứ động hết thì lại tĩnh. Mà hết tĩnh thì lại đến căn nó hiện ra. Căn nó hết thì giác nó hiện ra. Giác nó hết thì lại cái không nó hiện ra. Rồi cái không hết thì lại có cái diệt. Phải diệt cái không đi. Năng không sở không là diệt cái không đi. Đấy, thế cho nên bây giờ là hết rồi. Là tới đây cái tịch diệt nó hiện tiền, nó là không có chuyện gì sanh ra nữa. Cái sanh đã hết đã đành, mà cả cái diệt nó cũng phải hết cơ. Mà diệt này là diệt cái năng không sở không đó đó. Tức là hai cái gỗ nó tiêu đi rồi, cái lửa tắt luôn, thế là hết chuyện đấy. Bây giờ mới hết chuyện. Không có nó cứ cái nọ nó là mọc cái kia. Mà ngài cho cái thí dụ hai cái gỗ nó tại sao? Ở đây mới thật là giải thoát. Mới được sơ trụ. Cứ nghe câu này. Và thầy, chữ cửa lao nhọc cuối cùng là có phải cái thức ấm, cái màn mỏng vô minh không? Cái vô minh hoàn tướng vô minh cuối cùng đó. Nhưng mà cái này thì hình như cứ ngồi yên đợi đến lúc nào nó hết. Trong kinh Pháp Hoa thì ông Đại Thông Chí Thắng Như Lai, ngài ngồi ở dưới gốc cây 20 tiểu kiếp mà Phật Pháp vẫn chưa hiện tiền, đó là ngài phá cái cách này. Tôi đọc tiếp, ông nói cái tánh thấy của con nên nó còn không động, không chi là nói tĩnh. Nó còn không tĩnh, không chi là nói nó động. Cho nên cái đó gọi là tịch. Cho nên gọi là tịch. Diệt chẳng phải đối với sanh, mà bởi vì từ vô thủy đến nay ấy, đó, nó còn không sanh nữa, không chi là nói nó diệt. Thì đây tức là ra ngoài những 12 trần của mình rồi đó. Động, tĩnh, sáng, tối, hợp, ly, sanh, diệt. Ra ngoài cả 12 trần. Hư tâm tuyệt đãi. Bây giờ chỉ còn một cái diệu thể. Mà cái diệu thể này cô là một mình. Một mình nó viên mãn cả pháp giới. tức là Như Lai tạm diệu chân như tánh. Thì cái chỗ này là nhất thừa tịch diệt tràng địa ở trên Phật nói cho Ngana là tôi sẽ chỉ cho vụ cho ông cái nhất thừa tịch diệt tràng địa là chân tu hành xứ. Chính cái chỗ đó thì đây cái chỗ cái này ấy, cái chỗ tịch diệt hiện tiền này ấy, là chân tu hành xứ là tịch diệt tràng địa là nhất thừa. Thế đây là chân tâm của chúng ta, tức là bây giờ đã tới đây ấy, là mình mới đến thật cái bản lai diện mục của mình mới thấy được mình thật sự đấy. Còn từ trên đó là phá chấp. Phật nói Bồ Tát tới đây gọi là từ tam ma địa. Từ tam ma địa tức là chuyên nghe cái tánh nghe, gọi là nhập định. Thế thì bây giờ Ngài chứng cho nên được nhẫn được cái tánh vô sanh, bây giờ mới vào đến cái tánh không sanh không diệt, tánh vô sanh, cho nên gọi là nhẫn được cái tánh vô sanh. Pháp của cổ Phật Quán Thế Âm cùng với cách tu chứng giải kết của Thích Ca Mâu Ni Phật không hai không khác. Vào thủ lăng nghiêm tam muội đó thì tức là chứng được sơ trụ, mà sơ trụ của viên giáo. Viên giáo là người ta chỉ có hai ngôi thôi, một ngôi sơ trụ này rồi vào thẳng đẳng giác. Thế là trung gian không có cái ngôi nào hả bà? Thật ra là có, bằng cớ là trong lăng nghiêm Phật nói vẫn có từng ngôi, cho nên lên đây, cho nên ngày giao qua ngài mới bảo rằng bởi vì mắt Phật cực sáng, cho nên Phật mới tách bạch được ta mà Phật nói rõ. Thế chứ còn nói về phần bình thường ta tính có hai ngôi. Từ nay là đi tới đây là thôi hết cái chuyện quán rồi. Nghĩa là mình không phải chiếu tánh nghe nữa. Ừ, không có còn gì nữa, coi như xong cả rồi. Tức là đã trở về nguồn là thủy giác với bổn giác thành một rồi. Cho nên từ đây là không có phải con cu gì nữa. Không cần chia thủy giác, bổn giác nữa. Cho nên mới nói là đã diệt. Chính ngài vào cái tánh nghe. Nhập lưu tức là bây giờ mình nghe cái tánh nghe của mình thôi. Cái ngài nghe cái tánh nghe mà ngài bỏ những thanh trần gọi là vọng xả. Chỗ vào nó được tịch rồi, tịch rồi thế nào gọi là đã tịch. Gỡ được cái động rồi lại gỡ được cả cái tĩnh. Thế là hai mối kết đã gỡ được rồi. Như vậy tiến bây giờ đây là giải được cái nghe rồi. Nghe, thấy, ngửi, nếm, mình là chia làm sáu cái. Thì bây giờ ngài giải được cả sáu rồi đấy. Chợt tới đây không còn gọi là nghe nữa, mà gọi là tánh giác. Không chủ, nghĩa là ngài không ngừng lại ở cái chỗ đó, mà ngài vẫn cứ phản văn nữa. Nói là phản văn, thế bây giờ làm gì còn văn nữa để phản. Bây giờ là soi cái tánh giác thôi. Thế thì đây là chữ tận căn không chủ, chữ tận căn nghĩa là hết cái tánh nghe rồi. Đó là tận căn, tức là chỉ còn, bây giờ là chỉ còn cái tánh giác, là chữ tận căn. Tận văn nhé. À tận văn. Tận văn. Tận văn là ngài không có còn cái sáu căn nữa. Đó, tận văn là hết cái nghe rồi, hết cái nghe tức là không còn sáu, còn căn nghe nữa. Không còn căn nghe tức là không còn cả sáu căn nữa. Không còn đây không có cái nghĩa là nó tan mất cái tai cái mũi đi, mà là cái tụ cái trùng từ cái tập khí ở trong tai nó tan đi, nó liệt. Thế thì gọi là tận văn. Thế còn cái chữ không trụ nghĩa là mình không có dừng cái công phu, mình không trụ ở đấy, mình tới đấy mình chưa cho là mình đã đủ. Đấy, cho là mình còn chưa đủ cho nên mình tu nữa. Thế gọi là không trụ, nghĩa là không ngừng ở cái chỗ này. Thì mình phải tiếp tục làm gì? Không giác nữa. Cả năng giác, sở giác đều không. Nếu bạch thầy thì không giác. Cái sức không đó, mình không cái giác đi, thì cái năng không ấy á, nó đã đến cái chỗ mà cùng cực rồi. Cho nên nghĩa là hoàn toàn chỉ còn không thôi, không còn giác nữa. Không sợ không đều diệt là hết. Thế là không còn nương vào đâu nữa. Thế thì mới thành cái tánh không hoàn toàn. Thì bây giờ chỉ có cái diệt nó hiện lên thôi. Cho nên cái mỗi kết cuối cùng là sanh diệt, diệt nghĩa là diệt nốt cái diệt nữa, không có chuyện sanh với diệt nữa. Đấy, trước thì cái không, trước thì cái nghe, xong rồi đến cái giác, thế rồi hết cái giác rồi đến cái không nó hiện ra. Thế bây giờ mình lại không cả cái không đi nữa, thì nó có cái diệt. Thế thì cái diệt nó hiện lên đấy, thì bây giờ hết cả cái diệt nữa. Thì tịch diệt nó hiện tiền. Thế là mỗi kết cuối cùng. Mà cho nên cái sanh diệt của chúng mình nó lớn lắm. Thế đây cho nên tới đây mình được vô sanh nhẫn đấy cô ạ. Mình nhẫn được cái chuyện vô sanh. Chứ còn thì chúng mình tuy nói cái miệng thì chứ vẫn sống ở trong sanh diệt. Móng tay là hơn ông A-la-hán thôi, chứ không phải là xong rồi, đường còn xa lắm. Hơn vượt hàng vô học thôi, chứ không phải gầy móng tay là xong. Hai cái chữ nó, hai cái nghĩa nó khác nhau. Khác nhau thầy. Mới vượt hàng A-la-hán mà cô còn bao nhiêu còn trần sa hoặc nữa. Trần sa hoặc là cái gì? Những cái mê nhiều như trần, trần là bụi, sa là hạt cát. Đó. Bây giờ còn những cái thứ mê nhiều như hạt bụi, hạt cát mà cô vào việc là cô đã xong rồi.